Trợ lý Bắc nói xong thì nhanh chóng di chuyển. Hắn ta dù sao cũng biết chúng công phu. Nếu như so ra thì có thể nói là hiếm có đối thủ. Chỉ là hôm nay hắn xui xẻo. Gặp phải đối thủ mạnh. Rác, rầm, tiếng xương gãy vang lên. Đám vệ sĩ cùng Hồ Lâm hoảng hốt. Đám vệ sĩ kia cùng lắm bị đánh nặng tay một chút. Hơi choáng váng, nhưng không ai bị thương nặng. Hữu thủ tấn công chuẩn xác, không có chút sai sót. Nhưng với tên trợ lý Bắc này, hữu thủ là cố ý, anh ta muốn phế đi cái tên dám sỉ nhục Long chủ. Xem nào, thật đáng thương, Hồ Cửu nói một câu. Trợ lý Bắc vừa di chuyển đã bị hữu thủ nhanh chóng dùng hết lực đá vào chân trái. Vì lực đạo quá mạnh nên chân trợ lý Bắc xem như gãy vụng. Hắn ta chịu một kích này cũng xem là đem bao nhiêu công phu phế bỏ. Á, hắn ta đau đớn hét lên. Ánh mắt thù hận nhìn về phía hữu thủ. Lại nhìn thấy ánh mắt như Atula của Hồ Cửu thì hơi rùng mình. Hắn có cảm giác bản thân xong đời rồi. Hừ, phản rồi. Mày lại dám ra tay với Hồ gia. Hồ Lâm chĩa tay về phía Hồ Cửu mà mắng. Từ trước tới giờ ông chưa từng chịu qua cảnh mất mặt như thế này. Ông già, hở ra là Hồ gia. Hồ gia thì sao chứ? Hồ gia là cái thá gì? Tôi khinh, ông còn sỉ nhục anh Hồ Cửu, tôi không khách khí với ông đâu. Hữu thủ tức giận lên tiếng. Cách chương.